đệ tử Bờ Bắc điên rồi, Công Tôn Uyển Nhi cũng phát điên rồi. Nàng vừa hét lên vừa đánh về phía Bạch Tiểu Thuần, dùng tất cả mọi phương pháp, vô số thuật pháp thần thông đều đã đánh ra, nhưng vẫn không cách nào phá vỡ được phòng hộ của Bạch Tiểu Thuần. Nhất là một tầng cuối cùng, cái vòng tay màu đen hóa thành chất lỏng bao trùm toàn thân kia. Đây chính là vật bảo vệ tính mạng có thể ngăn cản được một kích của tu sĩ trúc cơ. Cho đến một nén nhang sau, Công Tôn Uyển Nhi phun ra một ngụm máu tươi, cả người hơ thoát rơi xuống, ánh mắt vô thần nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Nàng đang định liều mạng triệu hoán chim phượng đi ra, nhưng Bạch Tiểu Thuần ngó sang nàng một cái, trong tay xuất hiện một viên đan dược, ném qua ném lại ở trong lòng bàn tay. Công Tôn Uyển Nhi tức giận, gắt gao nắm chặt nắm đấm, nhận thua. Nàng biệt khuất mở miệng, trong mắt lộ ra vẻ không phục mãnh liệt, đa tạ, đa tạ, vẫn là ngươi hiểu rõ đại nghĩa, không có bức ta ra tay. Đáy lòng Bạch Tiểu Thuần rất vui vẻ, nhưng biểu hiện ra bên ngoài lại bày ra tư thái của cao nhân, ôm quyền hờ hững mở miệng. Câu này nói ra, mỗi một đệ tử của Bờ Nam đều chảy ra nước mắt. Công Tôn Uyển Nhi lại càng tức giận đến nỗi toàn thân phát run, cắn răng rời đi. Cũng đúng vào lúc này, trận chiến giữa Thượng Quan Thiên Hữu và Tờ Tung cũng đã đến hồi kết thúc. Một kiếm của Thượng Quan Thiên Hữu rơi xuống, phát ra ánh sáng kinh thiên. Sau khi hào quang tiêu tán, năm con hung thú ở trước mặt Tờ Tung toàn bộ đều uể oải, mà ngay cả gã cũng loạng choạng lùi về phía sau vài bước, ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Thiên Hữu đã lộ ra kính nể. Kiếm linh thân thể quả nhiên là phi phàm. Khóe miệng của gã tràn ra máu tươi, sau khi chậm rãi nói ra, liền quay người đi xuống chiến đài. Thượng Quan Thiên Hữu trầm mặc, ánh mắt rơi vào chỗ Quỷ Nha, lóe lên tia sáng. Gã biết rõ, ở chỗ này, đối thủ của mình chỉ có Quỷ Nha, chắc là hắn cũng giống như ta, cảm thấy phải khai chiến với những người khác đều rất là nhàm chán. Thượng Quan Thiên Hữu thu hồi phi kiếm, ánh mắt quét qua Bạch Tiểu Thuần một cái, khi nhìn thấy phòng hộ trên người hắn thì trong mắt lộ ra khinh miệt, đi xuống dưới chiến đài. Nghênh đón gã là vô số tiếng hoan hô của Bờ Nam. Trong tiếng hoan hô này, Bạch Tiểu Thuần cũng ngạo nghễ trở về. Trận đầu tiên của vòng thứ 3, 6, người giao chiến, người thắng là Quỷ Nha, Thượng Quan Thiên Hữu và Bạch Tiểu Thuần, còn kẻ bại là Tờ Tung và Công Tôn huynh muội. Bờ Bắc cũng không có chú ý quá nhiều đến chiến thắng của Thượng Quan Thiên Hữu cùng với Quỷ Nha. Giờ phút này bọn hắn đã bị Bạch Tiểu Thuần ba phen mấy bận sỉ nhục, đã giận điên lên rồi. Bạch Tiểu Thuần đã thành công dẫn dắt tiết tấu của trận thiên kiêu chiến này, thậm chí còn tạo thành ảnh hưởng to lớn, khó có thể tính ra. Đệ tử ngoại môn của Bờ Bắc nguyên một đám đỏ mắt, nắm chặt nắm đấm, gắt gao nhìn hầm hầm vào Bạch Tiểu Thuần. Bị mấy vạn người nhìn chăm chú như vậy, làm cho Bạch Tiểu Thuần chột dạ sờ lên cái mũi, giả vờ như không nhìn thấy. Công Tôn Uyển Nhi tức giận toàn thân phát run, Công Tôn Vân thì đang đứng ở bên cạnh thấp giọng khuyên bảo. Đến lúc này nàng mới cắn răng ngồi xuống, khôi phục linh lực. Những người khác cũng đều nắm chặt thời gian để cho bản thân hồi phục, thời gian 3 nén hương để nghỉ. Người đã qua đi, trận thứ 2 của vòng thi đấu thứ 3 chính thức bắt đầu. Trong khu vực thứ nhất, đối thủ của Quỷ Nha biến thành Công Tôn Uyển Nhi. Công Tôn Uyển Nhi đăng chát, mặt không biểu tình nhìn qua Quỷ Nha. Nàng không có ra tay mà lựa chọn nhận thua, nàng không thể lại bị thương, bằng không mà nói, mấy trận sau đó của nàng sẽ cực kỳ không dễ dàng. Công Tôn Uyển Nhi nhận thua, Quỷ Nha trực tiếp giành thắng lợi. Cùng lúc đó, khu vực thứ 2 đang truyền ra những tiếng đấu pháp nổ vang, Thượng Quan Thiên Hữu đối chiến Công Tôn Vân. Công Tôn Vân lúc trước có thể chống cự lại được một chỉ trong tay Quỷ Nha, lúc này tay áo vung lên, toàn thân trên dưới có vô số cổ trùng bay ra, ùn ùn kéo thẳng đến chỗ Thượng Quan Thiên Hữu. Thần sắc Thượng Quan Thiên Hữu có chút ngưng trọng, tay phải nâng lên, lập tức có một thanh phi kiếm vù vù bay ra, kiếm khí tung hoành. Trận chiến này vốn phải được vạn người nhìn chăm chú, nhưng bây giờ, bất kể là Bờ Nam hay là Bờ Bắc, gần như tất cả ánh mắt của mọi người đều rơi vào trong khu vực thứ 3. Ở chỗ đó, Bạch Tiểu Thuần mang bộ mặt ngạo nghễ bước lên chiến đài. Đối thủ ở trước mặt hắn là Tờ Tung. Tờ Tung nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Am hiểu đan dược, am hiểu phòng hộ hay sao? Nhưng lần này ngươi gặp ta, nhất định ngươi sẽ cực kỳ thê thảm. Vừa nói, tay phải của Tờ Tung đã lập tức vung lên. Khoảng không bốn phía truyền ra âm thanh ken két, lại có 3 đầu. Hung thú đột nhiên xuất hiện, 3 con hung thú này, một con là một đầu đại tinh tinh thân thể lớn chừng hơn 1 trượng, một con khác là một đầu mãnh hổ, còn con cuối cùng là một con rơi cực lớn có cánh ở sau lưng. 3 đầu hung thú này vừa mới xuất hiện, đã bộc phát ra khí thế hung ác ngập trời, khí thế kinh thiên, mỗi một con thình lình đều tỏa ra uy áp của ngưng khí tầng 9. Bạch Tiểu Thuần, xem phòng hộ của ngươi có thể chịu được 3 đầu chiến thú này của ta không ngừng oanh kích hay không. Tử Tung nhe răng cười, đang định ra tay,

Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, trong lòng đã hiểu rõ nguyên nhân, vỗ ngực một cái, ngẩng đầu ngạo nghễ gật đầu, không sai, đan dược vĩ đại kia, chính là bí phương độc môn của Bạch Tiểu Thuần ta, người ngoài ai cũng luyện không ra, chỉ là tự bản thân ta là có thể luyện chế. Đáy lòng bốn vị trưởng tọa của bờ Bắc lập tức vui mừng, nhưng vẻ mặt lại không để lộ ra quá nhiều. Trung niên nam tử của Lạc Nhật Phong mỉm cười, gật đầu mở miệng. Tiểu Thuần sơ đệ tuổi còn trẻ như vậy đã tự mình sáng tạo ra đan phương, không hổ là thiên kiêu. Đan phương của viên đan dược này đối với Linh Khê Tông ta cực kỳ trọng yếu. Lão phu xuất ra 10 vạn điểm công hiến để đổi lấy đan phương này của ngươi, có được không? Tiểu Thuần sơ đệ, ngươi đem đan phương này đổi cho tông môn là đại sự tạo phúc cho cả tông môn. Ngươi thân là quang vinh đệ tử, tông môn chính là nhà của ngươi a. Trung niên nam tử của Lạc Nhật Phong thân thiện dụ dỗ. Được, Bạch Tiểu Thuần lập tức mở miệng, rất có bộ dáng ta vì tông môn xông pha khói lửa, thậm chí còn trực tiếp nói ra đan phương, làm cho bốn vị trưởng tọa của bờ Bắc lập tức kinh hỉ. Đan phương là Minh Quyết Tử, Bồ Mộc Hoa, Linh Đông Trúc, còn có, còn có cái gì nhỉ, sao lại không nghĩ ra, không phải là vừa rồi sau khi bị người làm cho kinh hãi đã quên mất rồi. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, Minh Tư khổ tưởng, khóe miệng Lý Thanh Hậu lộ ra vẻ tươi cười, Trịnh Viễn Đông thì có chút bất đắc dĩ. Bốn trưởng tọa của bờ Bắc mỗi người đều đã thành tinh, há có thể không nhìn ra được nguyên nhân, đều thi nhau cười khổ. Trưởng tọa của Lạc Nhật Phong căn răng một cái, đem ánh mắt bất thiện nhìn về đám đệ tử Lạc Nhật Phong ở phía dưới. Tất cả đệ tử của Lạc Nhật Phong, tính cả huynh đệ Bắc Hàn Phong hai người, bị ánh mắt của y đảo qua thì cả người đều lập tức run lên.